Tướng Giả, quyển 6 chương 88, qua đại trạch thấy sông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Chi Hoa đứng ở sau nàng, nhìn quân doanh liên quân thần điện ngoài vài dặm, khẽ nhíu mày, nghĩ mãi không rõ, vì sao vị Nam Hải đại thần quan kia sẽ để đại quân quay lưng về sông bày trận, cho dù người nọ hàng năm ở Nam Hải đánh cá ngộ đạo, hoàn toàn không hiểu Ngạc Tướng Giả tác giả, miêu ni quân sự, nhưng trong thần điện chưa bao giờ thiếu đại gia quân pháp đích thực. Mắt nàng bị ánh sáng tú kiếm phản xạ đâm, nhịn không được nheo mắt nhìn phía Thiên Miêu nữ, ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc. Nam tử Thiên Miêu nữ mới gả cho kia, hơn 10 ngày trước chết ở trong một lần đánh bất ngờ của cường giả thần điện, cô dâu mới biến thành quả phụ mới, tiểu cô nương tuy biểu hiện bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng cất giấu thống khổ cùng phần nộ. Người thủ hộ Đại Hà quốc đã từ thư thánh biển thành nữ vương, các nữ tử mặc trì huyền hông đeo tú kiếm, từ đầu tới cuối vẫn luôn là tượng trưng dũng khí cùng mỹ đức của quốc gia này. Tại trong trận chiến tranh thảm thiết này, đệ tử Mặc Trì Uyến luôn xung phong liều chết ở nơi gian khổ thảm thiết nhất, nếu không phải các nàng chống đỡ, liên quân Tây Lăng thần điện có được số lượng cường giả tu hành nhiều hơn, chỉ sợ sớm đã thành công đột phá phòng tuyến này, giết vào lòng Đại Hà quốc. Đương nhiên, trước Chi Hoa Thiên Miêu nữ các nàng có thể tự tin chiến đấu như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở nơi mấy chục trượng phía sau các nàng, có hai cái xe kéo lớn lăng lặng song song mà đứng. Một tòa vương liễn màn vải trắng như tuyết vây quanh, một tòa thần liên màn vải màu đỏ vây quanh, trong vương liên tất nhiên là nữ vương Đại Hà quốc hiện nay Mạc Sơn Sơn, ngồi trong thần liên tự nhiên là tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Trên đồi gò bờ Nam Đại Hà cũng có tòa thần liễn đó thuộc về Triệu Nam Hải. Thần tọa thiên dụ thần điện Tây Lăng thần điện đã để trống rất lâu, rất nhiều người đều cho rằng Triệu Nam Hải rất được quan chủ tín nhiệm chắc chắn tiếp nhận vị trí này, chi là không ngờ chiến tranh đến nhanh như vậy, nghi thức truyền ngôi của thiên dụ gian lăng đại thần quan xuất lĩnh liên hải hiện tại chi là lấy chức xung quân. Trước Chi Hoa rất khó hiểu nước hạ trài. Triệu Nam Hải web hải đại thần quan này tựa như đại lục bày ra năng lực quân sự, vị đại nhân xuất thân người đánh cá này ở trên chiến trường biểu hiện cực kỳ lão luyện, đoạn thời gian trước hắn đã thành công đem quân đội Đại Hà quốc kéo vào bầy, nếu không phải có hơn 100 thần điện kỵ binh chung với Diệp Hồng Ngư bóng không ổn của mình. Trên nhiên ở trên chiến trường phản loạn, Đại Hà ắt bị thương nặng. Tin tức hai trận chiến của Ninh Khuyết ở Vị Thành ở Dương Châu còn chưa truyền tới nơi này, nhưng tác dụng của cường giả đích thực ở trong chiến tranh trở nên càng ngày càng rõ ràng, đã dần trở thành sự thật không tranh cãi. Đại Hà quốc nếu muốn ở dưới áp lực khủng bố của liên quân Tây Lăng thần điện chống đỡ qua, thì phải nghĩ cách giết chết Triệu Nam Hải, ít nhất sinh ra uy hiếp đối với hắn, để hắn không thể chuyên chú ở trên chiến trường mới phải. Nghĩ đến cái này, trước Chi Hoa quay người nhìn phía hai cái xe kéo lớn đó, nhưng cường giả trong cái thần liên kia thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tọa vậy mà cũng không có thời gian cử hành, cho nên Triệu Nam đưa tay bảo Đại Hắc Mã dừng lại, trầm mặc một lát nhìn những kỵ binh chương 88, qua đại trạch thấy sông lớn một. Ninh Khuyết rất rõ cái gì đang chờ mình, lại không có ý tứ che giấu tung tích cưỡi lên Đại Hắc Mã, mặt không biểu cảm tiếp tục nam hạ, mà kỳ quái là chậm chạp không ai hướng hắn ra tay. Kỵ binh cùng người tu hành Nam Tấn, bởi vì tên họ hắn cùng cây cung sắt kia trên vai hắn, vậy mà ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, chỉ có thể nhìn theo hắn tiến lên, sự thật này, khiến trong lòng bản thân băng giá vạn phần. Nam hạ thêm hơn trăm dặm, phía trước mơ hồ có thể thấy được xa xa một ngọn núi quật cường cao ngạo giống như cổ kiếm, chính là thánh địa tu hành trước kia. Nam Tấn kiếm các, nhìn kiếm các nhớ các kiếm khách kiêu ngạo kia từng là địch sau là đồng bạn. Ninh Khuyết cùng người tu hành Nam Tấn vẻ mặt cảnh giác bất an ở chung quanh nói. Ta sẽ dừng lại ở nơi này một đoạn thời gian, lúc tuyết rơi, hắn từ trên thành Trường An nhảy xuống, từ đó biến mất ở nhân gian, không có mấy ai biết hắn âm thầm lẻn tới Bắc Đại Doanh cùng Từ Trì Đại Tướng Quân và Tứ Sư Huynh âm thầm mưu tính kế hoạch mạo hiểm diệt Kim Trướng. Sau khi hắn và đồng môn thư viện cùng đường quân ở Vị Thành cuối cùng đánh tan Kim Trướng, hắn dừng lại mấy ngày đạp máu viết phù, sau đó không dừng lại chút nào, tới lãnh thổ Nam Đường quốc gia Thanh Hạp, giết Hoành Mộc, Hạ Dương Châu Định Thanh Hà, cẩn thận tính ra, hắn vạn dặm 43 giết người, trăm ngày không ngủ không nghi, tinh thần cùng thân thể sớm đã mỏi mệt đến cực điểm, nhưng vẫn tiến lên, tựa như có chuyện gì đang thúc giục hắn bước chân nhanh hơn, tựa như hắn đang cùng ai xó đầu tốc độ. Hôm nay ở trong lãnh thổ Nam Tấn, ở nơi xa xa có thể nhìn thấy kiếm các, hắn lại bỗng dừng lại, nói cho mọi người trên đời mình lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cái này rất làm người ta ngoài ý muốn. Hành Nam Tấn cảm xúc phức tạp nhìn những kỵ binh cùng người hắn trên ngựa đen, nhìn bộ dáng mỏi mệt tiếu tụy trên gương mặt tái nhợt của hắn, ở trong lòng yên lặng nghĩ, rốt cuộc vẫn là mệt rồi sao? Trong lời đồn lấy giết người làm vui tựa như ác ma thư viện thập tam tiên sinh. Ở sau khi giết nhiều người như vậy, cũng giết chán rồi, muốn dừng lại sao? Bất cứ chuyện gì chỉ cần duy trì thời gian quá dài, hoặc là nói xảy ra tần suất quá cao, chung quy đều sẽ khiến người ta sinh ghét, nhìn nhau mãi không chán, trừ Ninh Khuyết và Tăng Sơn. Nhất đồi gò ruộng đồng hai ở đây rằng co đã rất lâu liên nhiệt độ phía nam tương đối cao, bờ sông Đại Hà nóng nực không quân thần điện cùng quân đội đã hạn, cho nên ngay cả Di Hài rất khó kích thích lên. Hà Quốc đã sớm phiền chán đến cực, đồng bào chết trên chiến trường, cũng cùng ham muốn chiến đấu của bọn họ nữa. Một thanh tú kiếm dài nhỏ hơi cong, được vải trắng cẩn thận lau, sáng sớm kẻ địch ở bên trên lưu lại một chút máu bị lau sạch, thân kiếm phản chiếu ngọn núi phía sau, tỏ ra rất đẹp. Thiên miêu nữ lăng lặng lau kiếm, tiểu cô nương năm đó xinh đẹp ngốc nghếch kia, hiện tại đã là vợ người ta, sau đó lại biến thành kiếm giả tỉnh táo, hoặc là nói máu lạnh nhất trên chiến trường nơi khủng bố nhất này, trừ làm người ta chán ghét cũng rất dễ dàng rèn luyện người ta, hoặc là nói thay đổi người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thần liên kia cạnh Vương Liên giống màu máu lạnh lẽo như năm đó, tài quyết đại thần quan cho dù rời khỏi Đào Sơn Vân là tài quyết đại thần quan, mặc dù là trưởng giáo đại nhân cũng không thể cướp đoạt địa vị của nàng, tính tình nàng tất nhiên cũng sẽ chọn đời không đối. Lấy phong cách làm việc trước kia của nàng, chỉ sợ sớm đã đi giết Triệu Nam Hải, vì sao đã qua nhiều ngày như vậy, nàng lại luôn ngồi ở trong thần liễn không nhúc, nữ vương tất nhiên không thể dễ dàng vào chiến trường. Nhĩ, chương 88, qua đại trạch thấy sông lớn. 2. Tài quyết thần tọa mãi chưa động, xem ra à đã đoán được chút gì rồi. Web trong đồi binh Tây Lăng thần điện bảo vệ nhiều tầng. Triệu Nam Hải chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa hai cái xe kéo lớn chỗ doanh trại Đại Hà, khẽ nhíu mày nói. Nếu nàng cũng đã đoán được như vậy, Ninh Khuyết có lẽ cũng có thể đoán được, dù sao cũng là hai người cực tương tự. Gò bờ Đại Hà trước thần liễn được hơn ngàn hộ giáo kỵ Đại Hà, cục diện gian nguy, cục diện của hắn thật ra ngay từ đầu cũng đã rất gian nguy. Lấy năng lực chiến đấu điên cuồng của Diệp Hồng Ngư, lại thêm vị nữ vương Đại Hà quốc phù đạo tinh thâm kia, nếu đối phương thực liều mình đến đánh, như vậy chi sợ có 8 phần khả năng, sinh mệnh hắn sẽ chôn vùi ở trong dòng sông phân nộ màu vàng này. Cho nên hắn để liên quân Tây Lăng thần điện quay lưng về sông bày trận, nhìn như liều mạng, nhìn như là vì phán đoán đối với cục diện, mà làm ra thái độ mời Diệp Hồng Ngư cùng Mạc Sơn Sơn tới giết mình, trên thực tế lại không phải như thế. Vị Nam Hải đại thần quan này nhận trách nhiệm thần điện Nam Hạ, khuôn mặt gầy yếu ngăm đen như năm đó, trầm mặc ít lời, giống nước sông vàng đục dưới đồi gò phía sau, không cần nói tự có sấm sét. Hắn rất ít lầm bầm, lúc này cũng không phải đang lầm bầm, mà là đang nói chuyện với người ta. Ninh Khuyết chưa tiếp tục Nam Hạ, xem ra hắn đã thực đoán được chút gì rồi. Trong thần liên vang lên một thanh âm trầm trầm, gió sông thổi màn vải lên, mơ hồ có thể thấy được một bức rèm ánh sáng, phía sau rèm có một bóng người, chính là Trưởng Mặc. Tây Lăng thần điện hùng sơ, cạnh xe kéo có vị đạo nhân trung niên, mặc đạo bào tầm thường, có bộ dáng tầm thường, vẻ mặt cũng tự tầm thường, nhìn không ra bất cứ đặc thù nào, tất nhiên cũng không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Nay trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện còn có hơn 100 tên hồng y thần quan âm thầm từ Đào Sơn lẻn đến. Lực lượng cường đại nhất của đạo môn đều tập trung ở nơi này, mà không trong thần điện ở Đào Sơn. Lực lượng khủng bố như vậy, chờ không Mạc Sơn Sơn, còn có Ninh Khuyết. Lúc đà cùng quốc sư chết thảm truyền tới đà tay vào làm chuẩn bị. Là Diệp Hồng Ngư và Tức Kim Chướng bị diệt, A Sơn, đạo môn đã bắt đầu bắt ten. Co Mộc cũng đã truyền tới nơi này, sự thật này, làm mấy người cường đại mô tô mấy ngày trước tin tức ở Thanh Hà giết chết hoành nhất của Tây Lăng thần đồng thời trầm mặc rất lâu. Khuyết vạn dặm 43 giết người, hắn hẳn là đến sẽ không chậm hơn tin tức bao nhiêu. Trưởng giáo Triệu Nam Hải cùng đạo nhân trung niên bắt đầu trầm mặc mà chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Cho dù giữa Diệp Hồng Ngư và Mạc Sơn Sơn cùng Ninh Khuyết hình thành ăn ý nào đó, phương diện Tây Lăng thần điện cũng cảm thấy mình có thể một lần là xong, bởi vì bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Chi Hoa đứng ở sau nàng, nhìn quân doanh liên quân thần điện ngoài vài dặm, khẽ nhíu mày, nghĩ mãi không rõ, vì sao vị Nam Hải đại thần quan kia sẽ để đại quân quay lưng về sông bày trận, cho dù người nọ hàng năm ở Nam Hải đánh cá ngộ đạo, hoàn toàn không hiểu Ngạc tướng dạ tác giả, miêu ni quân sự, nhưng trong thần điện chưa bao giờ thiếu đại gia quân pháp đích thực. Mắt nàng bị ánh sáng tú kiếm phản xạ đâm, nhịn không được nheo mắt nhìn phía thiên miêu nữ, ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc. Nam tử thiên miêu nữ mới gả cho kia, hơn 10 ngày trước chết ở trong một lần đánh bất ngờ của cường giả thần điện, cô dâu mới biến thành quả phụ mới, tiểu cô nương tuy biểu hiện bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng cất giấu thống khổ cùng phần nộ. Người thủ hộ Đại Hà quốc đã từ thư thánh biển thành nữ vương, các nữ tử mặc trì huyền hông đeo tú kiếm, từ đầu tới cuối vẫn luôn là tượng trưng dũng khí cùng mỹ đức của quốc gia này. Tại trong trận chiến tranh thảm thiết này, đệ tử Mặc Chỉ Uyến luôn xung phong liều chết ở nơi gian khổ thảm thiết nhất. Nếu không phải các nàng chống đỡ, liên quân Tây Lăng Thần Điện có được số lượng cường giả tu hành nhiều hơn, chỉ sợ sớm đã thành công đột phá phòng tuyến này, giết vào lòng Đại Hà Quốc. Đương nhiên, trước Chi Hoa Thiên Miêu Nữ các nàng có thể tự tin chiến đấu như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở nơi mấy chục trượng phía sau các nàng, có hai cái xe kéo lớn lăng lặng song song mà đứng. Một tòa vương liễn màn vải trắng như tuyết vây quanh, một tòa thần liên màn vải màu đỏ vây quanh. Trong vương liên tất nhiên là nữ vương Đại Hà Quốc hiện nay Mạc Sơn Sơn, ngồi trong thần liên tự nhiên là tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Trên đồi gò bờ Nam Đại Hà cũng có tòa thần liễn đó thuộc về Triệu Nam Hải. Thần tọa thiên dụ thần điện Tây Lăng thần điện đã để trống rất lâu, rất nhiều người đều cho rằng Triệu Nam Hải rất được quan chủ tín nhiệm chắc chắn tiếp nhận vị trí này, chi là không ngờ chiến tranh đến nhanh như vậy, nghi thức truyền ngôi của thiên dụ gian lăng đại thần quan xuất lĩnh liên hải hiện tại chi là lấy chức xung quân. Trước Chi Hoa rất khó hiểu nước hạ trải. Triệu Nam Hải web hải đại thần quan này tựa như đại lục bày ra năng lực quân sự vị đại nhân xuất thân người đánh cá này ở trên chiến trường biểu hiện cực kỳ lão luyện, đoạn thời gian trước hắn đã thành công đem quân đội Đại Hà Quốc kéo vào bây, nếu không phải có hơn 100 thần điện kỵ binh chung với Diệp Hồng Ngư bóng không ổn của mình. Trên nhiên ở trên chiến trường phản loạn, Đại Hà ắt bị thương nặng. Tin tức hai trận chiến của Ninh Khuyết ở Vị Thành ở Dương Châu còn chưa truyền tới nơi này, nhưng tác dụng của cường giả đích thực ở trong chiến tranh trở nên càng ngày càng rõ ràng, đã dần trở thành sự thật không tranh cãi. Đại Hà Quốc nếu muốn ở dưới áp lực khủng bố của liên quân Tây Lăng Thần Điện chống đỡ qua, thì phải nghĩ cách giết chết Triệu Nam Hải ít nhất sinh ra uy hiếp đối với hắn, để hắn không thể chuyên chú ở trên chiến trường mới phải. Nghĩ đến cái này, trước Chi Hoa quay người nhìn phía hai cái xe kéo lớn đó nhưng cường giả trong cái thần liên kia thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài bọn họ dự kiến là, Diệp Hồng Ngư chưa tới công, Ninh Khuyết cũng chưa đến, Diệp Hồng Ngư nếu là mẫn cảm chiến đấu khiến nàng theo trực giác lựa chọn quan sát như vậy Ninh Khuyết thì sao? Hắn rốt cuộc đi đâu rồi? Ninh Khuyết nơi nào cũng chưa đi. Gian, tựa như ngày đó nhìn về kiếm tấn câu kia, hắn ở trong lãnh thổ Nam Tấn dừng lại một đoạn thời gian rất dài, tất nhiên dừng lại không phải du lịch ngắm y ảnh, hắn thuận tiện cũng đã giết rất nhiều người. Các nơi xa, nói cho quân dân Nam kẻ hàng, không giết. Kẻ không hàng, giết. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni hàng không phải hàng đường, mà là hàng người cũ của kiếm các. Đây là ba câu Ninh Khuyết nói cho toàn thể quốc dân Nam Tấn. Lúc Tây Lăng Thần Điện chuẩn bị nghênh đón hắn Nam Hạ, hắn ở lại trong quốc gia cường đại thứ hai thế gian, bắt đầu tuyên dụ của mình, hơn nữa triển lộ bản thân lạnh lùng tàn khốc. Hắn ở trong quận bên núi giết người, ở trong thành Lâm Khang giết người, ở trong ngò nhỏ giết người, ở trong hoàng cung giết người, vị hoàng đế Tây Lăng Thần Điện mới lập kia bị hắn giết chết, tể tướng bị hắn giết chết, rất nhiều người đều bị hắn giết chết. Ngay lúc bên bờ Đại Hà trầm mặc hít thở không thông chờ đợi cùng Nam Tấn giết chóc máu lạnh tàn khốc, thời gian thong thả mà không thể ngăn cản trôi qua. Nhân gian tiến vào giữa hè, trong một mảng nóng khó chịu, Ninh Khuyết lần nữa biến mất không dấu vết. Hắn lưu lại là mấy câu nói kia cùng với cả người nợ máu, còn con Nam Tấn lâm vào hỗn loạn. Đại đường trấn Nam quân cùng Vũ Lâm quân lúc đó đã phục Thanh Hà. Đợi sau khi quét sạch bọn người phiệt cũ, nghỉ ngơi hồi phục một chút liền sẽ tiếp tục Nam Hạ. Nay Nam Tấn nào hắn thực bằng sức một người đã sớm chiến, vì sao? Bởi vì hắn có thể giết trước kia thư viện có thể giết định xu thế một trận quốc người, hơn nữa am hiểu giết người. Bi gian phai nhạt việc hắn hiện nhớ tới. Tại làm chính là làm người ta hắn vào vị thành kim trường mất qua đại trạch Nam Tân vong, hiện tại hắn lần nữa biến mất không biết đi hướng quốc gia nào của nhân gian, lại có quốc gia nào sắp sửa diệt vong. Huyết giữa hè dần đi, hè vẫn nóng bức Tây Lăng Thần Điện ở bờ Đại Hà bố cục chuẩn bị vì Ninh Khuyết, mãi không đợi được Ninh Khuyết xuất hiện càng không ngờ, hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận Tây Lăng Thần Điện. Ovasan NV Tây Lăng Thần Điện một cái trước chỉ là đạo môn, một cái Tây Lăng Thần Điện sau chỉ là vị trí, là vài tòa đạo điện trang nghiêm kia đỉnh Đào Sơn. Từ trấn nhỏ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi thần thánh đó. Đại Hắc Mã tới Tây Lăng Thần Quốc trầm mặc đi ở trước Đào Sơn, cùng đạo điện thần thánh trong ngọn núi xa xa so sánh, trấn nhỏ yên tĩnh mà thế tục hình thành đối chiếu rõ ràng. Trong trấn nhỏ Ninh Khuyết vốn chuẩn bị đi mua chút khoai nướng ăn, nhưng ở khi vào trấn nhỏ bỗng nhiên đối chú ý, hắn trầm mặc nghĩ một lát xoay người xuống ngựa, giặt dây cương đi đến trước gian cửa hàng đơn sơ nào đó đông trấn. Xuống ngựa đi là bày tỏ tôn trọng, nay trong Tây Lăng Thần Điện đã không có ai đáng để hắn tôn trọng, nhưng người trong cửa hàng này đáng. Hắn tuy không biết phẩm hạnh người nọ, bằng hai chữ năm tháng đã đáng. Đó là cửa hàng thịt, một cửa hàng thịt duy nhất trong trấn nhỏ, tựa như trấn nhỏ nọ chỗ Tống Quốc và Yến Quốc giáp danh, cũng chỉ có một cửa hàng thịt.